Thánh Vương, chương 1147, khủng bố cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi trong gió biến, tựa như tàn sát, ánh mắt bất động, lúc nào cũng muốn bay tới. Hi, in, uuê, nhã mà thôi. Coi mình là đại tướng tài, cắn nóc. Một tồn tại có thế đưa hắn. Bởi vì hắn chính là cường. Chân khi ra ngoài, lắng vượt hát thần giới phân chia thành ngu. Ao, chuẩn thần, sau đó mới đến thần, hạ vị, trung vị, thượng vị, viền mãn, đại viền mãn, chỉ cao thần. Hạ vị thần binh thường đều là tồn tại khủng bộ cấp đỉnh phong. Mà vị hải tặc khủng bộ cấp đỉnh phong này lại có hy vọng ngưng tụ được thần cách của chính mình để trở thành thần, tồn tại hộ phong hoán vũ. Những thể dân này đến từ đầu. Thủ lĩnh hải tặc hối. Không biết, chúng ta vừa lên bờ đã gặp những người này. Hình như bọn họ để sinh sống trên bờ biến rất lâu rồi. Chúng ta phải đi về hiến tế cho ta thần để đối lấy đố. Nhưng những người này giết nhiều người của chúng ta như vậy. Một tên hải tặc vội vàng nói. Những người này đều là cường hào, thân thế ất mạnh mẽ, không phải thể dân hay ngu dần bình thường. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn vô cùng phong phú. Chiêu thức rất tinh diệu. Ban đầu thủ lĩnh 2. C muốn ra tay, nhưng nhìn bọn người dường kỳ chém giết thuộc hạ của mình, lần ra tay đều đỉnh phong hơn, tựa như đã trải qua vô số lần chiến đầu, hàng tỷ an chém giết, đi ra từ trong núi thấy biến máu. Kỹ thuật chiến đầu của hải tặc lợi hại hơn bình dân nhưng nếu so sánh với những người này thì quả thực là tiểu hai từ bình thường mà thôi. Một hải tặc la hoảng lên. Thủ lĩnh, làm sao mà kinh nghiệm chiến đầu của những người này lại phong phú như vậy chứ? Quả đúng là đang chơi người của chúng ta mà cứ tùy ý chém giết như vậy mà không bị thương tổn gì. Cho dù kinh nghiệm chém giết của chúng ta phong phú nhưng cũng không thể so sánh với những người này được. Những người này quả thực là có kinh nghiệm chém giết không tầm thường. Hắn là, chỉ có một khả năng. Sức mạnh cũng giống như chúng ta nhưng kinh nghiệm chém rẽ hơn chúng ta vô số lần. Những người này chính là những người phi thắng tư hạ giới lên. Thủ lĩnh hải tặc nghe thấy tiếng nghị luận, ánh mắt lóc lên, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Ha ha ha, không sai, là các người nhắc nhớ ta. Những người này có kinh nghiệm chiến đấu lợi hại như vậy, chắc chắn bọn hắn đã phi thắng tư hạ giới lên. Người như vậy ớ thần rời chúng ta là bảo bối đấy, có thể đổi lấy rất nhiều thư, là mặt hàng hút hàng. Hình như rất nhiều năm rồi không có người phi thăng lên tư hạ giới. Từng người phi thắng tư hạ giới đi lên bị bắt ớ thời cố hậu đều có giá trên trời. Không thể tưởng tượng được, chúng ta lại có thể gặp được một đám lớn như vậy. Ha ha. Trên thuyền, tất cả hải tặc đều điên cuồng gào thét. Bọn hắn tựa như thấy được núi vàng núi bạc khổng lồ ở trên bờ cát. Quả thật bất cứ người nào phi thăng lên thần giới y yêu lập. Bậu bối, rất nhiều thể lực lớn đều muốn đoạt lấy. Bởi vì ở thời đại Thái Cổ, rất nhiều người phi thăng lên thần giới đều trở thành tồn tại vĩ đại, có tiềm lực vô cùng to lớn. Mỗi người phi thăng lên đều có giá trên trời, là tài phú khổng lồ. Phốc. Dường kỳ đột nhiên đã một cước, mấy chục thanh trường đao bắn ra ngoài làm 10 tên hải tặc đứng sưng lại trên bờ cát. Trăm tên hải tặc vây công bọn hắn đều bị giết chết toàn bộ, thi thể rời la tả trên mặt đất. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng hoan hô trên chiếc thuyền khổng lồ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, Dường Kỳ thấy hình như lỗ tai của hắn bị hỏng rối. Hắn đã giết chết nhiều hải tặc như vậy, nhưng hải tặc kia còn hoan hô gì chứ? Có phải bọn hắn cũng va chạm vào cuồng phong rồi bị bệnh tâm thần chăng? Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ nhưng sau một khắc, Phạm Thần phát ra tiếng kêu khủng bố. Không tốt, tồn tại khủng bố cấp đỉnh phong, thủ lĩnh hải tặc của bọn hắn đi ra rồi kia. Nguyên nhân bọn hắn hoan hô chắc chắn là vì phát hiện chúng ta chính là những người phi thăng lên từ trong thế tục. Ta đã sớm nói qua cho các người, ớ thần rời, mỗi người phi thăng đến là báu vật giá mị liền thành. Bởi vì đó là tinh hoa được lựa chọn ra từ 100 tỷ vạn tinh hoa trong thế tục, số mệnh không thể đua được, nếu được phát triển ở thần giới thì rất có thể sẽ trưởng thành thành đại nhân vật. Một số thần rất ưa thích những người như vậy, đều bắt lấy nghiên cứu, cướp đoạt số mệnh, bồi dưỡng trở thành con rối, hoặc là thần ngoại hóa thân hay hấp thu kinh nghiệm của chúng ta. Nói như vậy, mỗi người chúng ta đều có giá mị liền thành sao? Bích Lạc nói lớn, đúng vậy, những hải tặc kia hoan hô vì giá 11 ỷ khổng lồ của chúng ta. Chết trăm tên hải tặc thì có là gì? Bọn hắn chỉ cần bắt một người trong chúng ta rồi bán cho ta thần hoặc gia tộc quyền quý khổng lồ nào đó cũng có thể khiến cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp không cần làm hải tặc nữa, mà lại có được rất nhiều tài nguyên, có thể tu luyện thành thần. Trên mặt Phạm Thần lộ ra nụ cười thảm. Thủ lĩnh hát, tặc kia đã đến. Chúng ta chỉ có thể trốn được bao nhiêu chứ? Tồn tại khủng bộ cấp đỉnh phong. Các người nhìn xem, hắn đang lắng không mà đến kia. Mọi người đã nhìn thấy bên trên chiếc thuyền hải tặc mắc cạn kia, có một tồn tại mặc áo khoác mạnh mẽ. Đột nhiên hắn nhảy rụng lên, lướt đi trên không trung như là một con chim biến khổng lồ, xẹt qua vài lon vùng biến đến bờ cát. Phía sau hẳn, hải tặc nhao nhao rời thuyền chạy tới. Ở bên trong thế tục nhân vật có khi công tầng 6 tầng bay là có thể phi hành được rồi. Nhưng ở chỗ này lại hoàn toàn bất đồng. Nơi này là thần giới, người có thể lắng không phi hành chính là chuẩn thần sắp ngưng tụ được thần cách trở thành chư thần. Khí thế và uy phong y, nông thế so sánh được. Ở trong thế tục dường kỳ thần cường đại như người U, thiền cũng ở cảnh giới khứn. Tên hải tặc này rời xuống luống khi chàng vô hình. Ai? Ơi Dương Kỳ, phát ra một. Hẳn nhìn chằm chằm, trốn đây chính là sức mạnh khủng bộ cấp đỉnh phong. Các người chính là người phi thắng từ thế tục lên. Thủ lĩnh hai tặc nhìn lướt qua mọi người rồi chậm rãi mớ miệng, phát ra thần ngữ thuần khiết. Lâu rồi chưa có người phi thắng từ thế tục lên đầy. Ta lại gặp một đoàn các người như vậy. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Như ý tông chứ nói. Chúng ta là thể dân thần giới, không phải người phi thăng lên từ trong thế tục. Các người nhận lầm người rồi. Đến lúc này, chắc chắn như ý tông chủ sẽ không thừa nhận. Hắn biết người phi thắng từ thế tục đều là bánh trái thơm ngon, bắt ai cũng được. Một khi thừa nhận thì hậu quả không thể chịu được. Hừ, thu lĩnh hải tặc hư lạnh một tiếng. Không thừa nhận cũng thế thôi. Chờ ta bắt được các người rồi đưa đến đại thường hội kiểm tra đo lường thì sẽ phân biệt được các người là thể dân thần giới hay người phi thăng lên từ trong thế tục thôi. Các người yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không giết các người đầu, cho nên các người hãy ngoan ngoãn đầu hàng mau. Mỗi người các người đều có giá 11 ỷ liền thành, ta làm sao có thể để bảo vật của mình bị thương tổn chứ? Nhưng nếu các người phản kháng thì sẽ phải ăn một chút đau khổ đấy. Chúng ta đã nói chúng ta không phải là người phi thắng từ trong thế tục rồi. Người không phải uống phí tầm cờ đầu. Kiếm thập thất nói, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tên thủ lĩnh hải tặc vung tay áo lên. Xoẹt. Lập bi tức một đạo cương khi thần lực từ trong tay áo hắn bắn ra như long xà uốn lượn, tốc độ cực nhanh. Nó như một xà mấu bản về phía kiềm thập thất. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ không tốt. Kiếm thập thất hãi hùng khiếp vía. Cảnh giới này hẳn không đủ khả năng chống lại. Nhưng trong lúc cấp bách đột nhiều thân thể hắn vặn vẹo, một thanh trường đao trong tay thi triển kiếm thuật chỉ trong chớp mắt đã bộc phát ra trên. Trăm đao liên tục chém giết. Mỗi đao đều vô cùng khéo léo, cắt vào chỗ yếu nhất của chân khi rối bứt ra lui về phía sau. Phốc, tấm màn vô hình bị hắn xé rách. Thân thế của hắn rốt cục đã có thể lui về phía sau rất nhanh. Sau đó xà mấu thần lực kia công kích lên mặt đất. Trên bờ cát lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Khá lắm, mí mắt tên thủ lĩnh hải tặc bỗng nhức nhích. Còn nói các người không phải người phi thăng lên từ trong thế tục sao? Khi công thần xa màu thuật này của ta chính là khi công đứng đầu trong hạ vị thần. Người chẳng qua chỉ là một tên ý chi khủng bộ cấp trung kỳ mà có thể tránh né, xé rách chân khi phong tỏa của ta. Kinh nghiệm chiêu thức ấy, nếu không lĩnh ngộ quy luật nguyên khi trên triệu năm thì tuyệt đối không có khả năng làm được. Ở thần giới chúng ta nếu không tu luyện đến cảnh giới thần thì đừng hòng sống được chục vạn năm. Một loạt động tác này của kiểm thập thất trên trăm đao chém giết chính là kinh nghiệm lĩnh ngộ của bản thân đối với quy luật nguyên khi, có thể nói một kiếm phá vạn pháp. Ở hạ giới, hắn đã tìm hiểu vô số thời đại ối lấy được kinh nghiệm, sau khi đến thần giới, lại lĩnh ngộ quy luật của tê giới nên đã tìm được rất nhiều khẽ hở trong quy luật của kiếm. Đây chính là chỗ tinh diệu nhất của vô đạo. Người thần giới bình thường chỉ có trăm năm tuổi thọ thì làm sao có thể tìm hiểu được. Tuy sức mạnh thể dân thần giới giống với hắn nhưng thủ đoạn tinh diệu thì đúng là một trời một vư xê. Đến cùng là các hạ muốn gì, Dương Kỳ biết nhóm người Minh này mới đến thần giới chưa được bao lâu, tất cả đều chưa hợp với thần giới nên rất khó có thể giấu điểm những người này. Hắn ốm quyền nói, người đã biết do chúng ta chính là người phi thắng từ hạ giới lên thần giới thì cũng biết chúng ta đều sẽ trở thành đại nhân vật. Bây giờ người rời đi sẽ tạo thành một thiện duyên, tương lai đối với người sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Người nói cái gì? Thu lĩnh hải tặc tựa như không thể tin vào lỗ tai của Minh. Ta nói các hạ cứ rời đi như vậy, tạo thành thiện duyên cũng không tồi. Dương Kỳ thành khẩn nói. Sư tỉnh hôm nay, chờ sau khi chúng ta trở thành thần chỉ cao vô thượng thì nhất định sẽ trả người một cái nhận tình. Ha ha ha ha, thủ lĩnh hải tặc cười ha ha, cười đến suýt chút nữa đau sốc hống. Tiếu tứa vố ui, bếp, ngay trong lúc hắn đang cười ha ha, đột nhiên một đạo đao mang như lối đinh tập kích xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Dương Kỳ đã cướp lấy thân đao trong tay hải tặc, lấy khi có nghi tượng vương tiền thúc giục. Một đao bộ xuống, uy lực vô cùng, trên thân thế hắn hiện hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. Lực lượng của hắn không nên hắn mới chậm chạp không đột phá. Nhưng chớp đao này, thần trận trên, y, g không ngăn nối trường đao chém giết, bị cắt vào giống ủ, cách trương.